Vũ nghịch càn khôn, chương 1239, thất khôi lỗi trừ hồn trận, góc truyện audio.com, lúc đang muốn nện khôi lỗi thứ hai thì lão đầu gầy gò chỉ ra một chỉ, hai cỗ khôi lỗi hạ xuống, tiếp đó âm thanh phẫn nộ vang lên. Thập bát khôi lỗi diệt sinh trận khởi, thập bát khôi lỗi diệt sinh trận, Sở Nam dừng tay, trên mặt tràn đầy nụ cười, hắn thích nhất là gặp tình cảnh như vậy, chỉ thấy 17 cái khôi lỗi nhanh chóng di động, lão đầu gầy gò cũng đứng bên trong đám khôi lỗi, vốn để bày bố trận này cũng không cần lão đầu gầy gò tự mình nhập vào trận. Thế nhưng, Sở Nam đột nhiên xuất kỳ chiêu, đánh bịa một khôi lỗi của hắn, cho nên lão đầu gầy gò không thể không bổ khuyết, ánh mắt Sở Nam lóe lên, hơn 80 thân ảnh Sở Nam đồng thời mở miệng, mỉa mai. Thì ra ngươi cũng là một trong số những khôi lỗi. Bớt nói nhiều đi, lão phu sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt một phen. Lão đầu gầy gò và đám khôi lỗi biến hóa phương vị, 18 thứ binh khí phóng ra đủ loại pháp tắc đan vào nhau thành một tấm lưới dày đặc, thanh âm của lão đầu gầy gò lại lần nữa truyền ra. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu phân thân, tất cả đều sẽ bị vây khốn chết trong thập bát khôi lỗi diệt sinh trận này. Lúc này, Sở Nam lại đột nhiên thu phân thân lại, không để cho lão đầu gầy gò có cơ hội hiểu ra thì toàn bộ thân ảnh đã biến mất trong nháy mắt, Sở Nam hướng lên không trung đánh ra một diệt thiên quyền, thế nhưng tấm lưới do pháp tắc tạo thành chỉ hơi lung lay một chút cũng không bị phá đi. Tiểu tử, tấm diệt sinh võng này ngươi không thể phá được đâu. Lão đầu gầy gò cao hứng, cười một tiếng, khinh thường nói, diệt sinh võng càng ngày càng gần Sở Nam chợt cảm thấy trọng lực tăng thêm vài lần, hành động cũng có chút không thoải mái. Đối với việc này, Sở Nam cũng không để ý, vô cùng cố chấp tiếp tục nâng quyền nện lên, chỉ có điều, vị trí mà hắn nện lên đều bất đồng, lão đầu gầy gò nhìn thấy tất cả chỉ cho rằng Sở Nam giống như một con ruồi đậu lung tung, nhưng không biết rằng bên trong hành vi của Sở Nam có ẩn chứa huyền cơ. Thế nhưng, lão đầu gầy gò để tránh đêm dài lắm mộng, liền há miệng hét lớn. Diệt sinh võng, rơi xuống. Ngay lập tức Sở Nam liền xuất ra huyền thủy vực, lạnh lùng nói. Khiến nó nổi lên, khiến cho tất cả bọn chúng đều nổi lên. Thủy hồn quỷ dị trí cực bị Sở Nam nắm phải mạch môn, điểm yếu, vô cùng nghe lời, lập tức phóng ra phù lực, chỉ thấy 18 khôi lỗi không thể ngăn được mà bay lên, ngay cả diệt sinh võng cũng không thể rơi xuống được. Đi gì, 18 khôi lỗi này là gồm 17 khôi lỗi còn lại và lão đầu gầy gò. Sở Nam lại cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ. Phù lực này không ngờ có thể khiến cho pháp tắc cũng nổi lên, thủy hồn đến cùng là có lai lịch gì. Đồng thời kinh ngạc, Sở Nam lại xuất ra trọng thổ vực hướng về phía một tên khôi lỗi mà toàn lực thi triển. Cũng trong nháy mắt đó, Sở Nam mỉm cười nói, nếu để khôi lỗi của ngươi bớt đi một cỗ, không biết thập bát khôi lỗi diệt sinh trận của ngươi liệu còn có thể bày trận hay không? Diệt sinh võng, rơi xuống cho lão phu. Lão đầu gầy gò gào thét, đôi mắt như hạt châu long lên, ngẩng ra nhìn chằm chằm diệt sinh võng do 18 kiện binh khí tạo thành, thế nhưng, bất luận hắn hét lớn như thế nào thì diệt sinh võng vẫn không chịu rơi xuống. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lão đầu gầy gò nhìn những khôi lỗi cấp bậc võ thánh, có tên thì bay lên không trung, có tên lại hạ xuống thấp như muốn đem thập bát khôi lỗi. Góc truyện audio.com Diệt sinh trận kéo loạn, trong lòng lão đầu gầy gò có chút rối bời, đặc biệt là khi nghe thấy Sở Nam muốn hủy một cỗ khôi lỗi, nếu như thật sự bị hủy, thì lúc này hắn quả thật không thể kiếm đủ 18 khôi lỗi được rồi. Ngươi đến cùng là ai? Còn có bao nhiêu thủ đoạn quỷ dị? Không nhiều lắm, nhưng thu thập ngươi thì đủ rồi. Sở Nam mỉm cười, một quyền nện xuống một cỗ khôi lỗi, lão đầu gầy gò nóng vội, bất chấp diệt sinh võng không hoàn hảo, liền đem Sở Nam bao vây lại, hét lớn. Diệt sinh võng, bảo. Lập tức âm thanh ba ba ba ba, vang lên, mỏ quáng lay động, có đất đá cực lớn rơi xuống, huyền thủy vực cũng dao động kịch liệt một hồi, thân hình Sở Nam như chịu trọng chấn, nhưng hắn không thối lui nửa bước, hắc động lại đánh thẳng về phía trước, đồng thời còn quát lạnh một tiếng. Ta muốn đánh bại nó, không ai có thể cản được. Âm thanh vừa dứt cỗ khôi lỗi kia liền tứ phân ngũ liệt. Thân thể của lão đầu gầy gò chấn động, người thật sự hủy khôi lỗi của lão phu. Mới hủy hai cỗ mà thôi, ở đây vẫn còn trọn vẹn 16 cỗ, ngươi vội làm gì? Ngữ khí của Sở Nam rất nhẹ nhõm, nhưng thân hình lại nhanh chóng phóng đến lão đầu gầy gò, trong mắt lão đầu gầy gò lóe lên vẻ giận dữ, lạnh nhạt nói. Ngươi không phải thích hủy khôi lỗi của lão phu sao? Lão phu sẽ hủy cho ngươi xem. Sở Nam nghe thấy âm thanh kiên quyết trong lời nói của lão đầu gầy gò, thân hình thoáng ngưng trệ, sinh tử long quyền xuất ra, bảo vệ quanh thân, đồng thời lấy ra ngọc bội tổ bảo, xông lên trước quát. Sát ngư trận bảo, trong lòng lão đầu gầy gò nghi hoặc thầm nghĩ. Sát ngư trận của hắn ở đâu? Trong chốc lát nghi hoặc vài cái khôi lỗi đồng thời bạo tạc, ngay cả binh khí trong tay những khôi lỗi này cũng bạo tạc. lúc trước Sở Nam đánh ra một quyền, sát ngư trận âm thầm sắp đặt bên dưới bị kích bạo, nhưng vừa bạo tạc thì lại có một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trực tiếp đem sát ngư trận nghiền nát, kể cả uy năng bạo tạc của sát ngư trận. Sau đó, uy năng khủng bố ập thẳng đến Sở Nam, sinh tử long quyền xoay tròn cực tốc nhưng chỉ ngăn cản được không đến 7 giây, liền dừng xoay tròn, tiếp đó vỡ ra, Sở Nam cảm nhận được một bên vừa áp xúc lôi điện, một bên âm thầm nghĩ. Lão đầu gầy gò này đến cùng tự bạo bao nhiêu khôi lỗi. Không ngờ thanh thế lại lớn như vậy. Tiểu tử, mùi vị thế nào? Lão đầu gầy gò gào lên, thân hình phóng lên không trung, đại thủ trưởng kim sắc phá không xuất hiện, 9 cái trưởng ấn đánh thẳng về phía Sở Nam, lão đầu gầy gò cho rằng Sở Nam sẽ bị trọng thương trong tràng uy năng khổng lồ này, hắn chỉ cần một trưởng là có thể chế trụ được Sở Nam, chỉ nghe hắn quát. Lão phu hủy 7 khôi lỗi, 7 kiện pháp bảo siêu thánh khí tổn thất như vậy, nhất định phải đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi, lúc đó mới có thể giải trừ phẫn nộ trong lòng lão phu. Uy năng khủng bố tiếp tục tràn về phía trước như muốn đem Sở Nam bao phủ, ngọc bội tổ bảo lóe lên một trận hào quang mãnh liệt, quang quyền xuất hiện đem uy năng khủng bố cản lại bên ngoài, lão đầu gầy gò hùng hổ nhìn thấy một màn này, tâm thần nhất thời hoảng hốt thầm nghĩ. Đó là pháp bảo gì, sao lại có thể chống đỡ nổi uy năng khủng bố như thế? Lúc này, Sở Nam cũng chú ý đến lão đầu gầy gò đang giết đến, không chút do dự, vung tay lên chém xuống, bổ ra một đạo lôi. Cốc truyện audio.com Điện đã bị áp xúc chỉ còn vẻn vẹn ngón út, đồng thời còn xuất ra tu la ngục. Cách chương.